Chương 1074, trong một ngày xây thiếu lâm. Tất cả mọi người dư Ava Ho hương hỏa, tín ngưỡng chi lực tới dùng cơm, ngươi nha nhưng mê hoặc lòng người, nô dịch bách tính tâm thần, do đó đạt thành mục đích mình. Ngươi kêu lên gian này chút thờ phụng thanh tĩnh vô vi đạo sĩ làm sao ăn cơm, ngươi gọi các vị thần linh làm sao hưởng thụ hương hỏa tín ngưỡng, cũng không thể đem tất cả mọi người chết đói đi. Từ khi đại tùy khai quốc thời gian tiến hành rồi diệt Phật đại chiến, Phật gia gốc gác của cải bị vơ vét không còn gì, đến nay hướng đã qua trăm năm, không hề nghĩ rằng Phật gia lại lần hai lại tới, muốn cùng đạo môn so sánh hơn thua. Các núi lớn môn bên trong đều có tu sĩ, lao tổ âm thầm quan chiến, lại chưa từng thật sự ra tay ngăn cản. Chỉ là một cái hòa thượng, khó thành đại khí, tuy rằng hòa thượng này tu vi cao thâm, nhưng bây giờ trung thổ là ta đạo môn địa bàn, quản cứ gọi hòa thượng này khắp nơi nhận hết khỉu tay chế, biết khó mà lui trong núi một vị tiềm tu lao đạo âm thầm của cục. Trực tiếp giao thủ, không phải thượng sách vậy không đánh mà thắng chi binh, gọi đối phương biết khó mà lui, mới là thượng sách chân chính ra tay miếu đổ nát diệt Phật, chính là có chút bất đắc dĩ việc. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, đạo gia bất động. Hắn cũng tạm thời yên lặng xem biến đổi. Đã thấy hòa thượng một đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng truyền bá một phen tín ngưỡng, kính chạy thẳng tới Tung Sơn mà tới. Tung Sơn một tòa quy mô lớn lao, nhưng cũng tàn tạ không chịu nổi chùa miếu di chỉ, bại lộ ở núi trong gió. Lâu năm thiếu tu sửa, chùa miếu sớm liền không ra hình thù gì. Quá miễn cưỡng mấy ngôi đại điện còn người có thể ở, nơi đây hội tụ một đám trên giang hồ hiệp khách, cũng hoặc là trồn hoang thiền. Có dịch cốt đại thành hải tặc, cũng có khiến người khinh thường trộm hái hoa. Tam giáo cửu lưu đều chiếm giữ ở Tung Sơn kết bạn gào thét, tiếu ngạo núi rừng sưng bá một phương, chính là quan phủ đều không dám tự ý ra tay quản gọi. Là lấy nơi đây ngược lại trở thành che giấu chuyện xấu vị trí, vừa có người phạm liêu sự, liền tiến về phía trước nơi đây tị nạn, cứ thế mãi nơi đây trở thành quan phủ nha môn vùng cấm. Ngay hôm đó, Tung Sơn bỗng nhiên đến một cái hòa thượng, một cái người mặc áo cà sa, Phật quang vô lượng hòa thượng. Hòa thượng này nhìn chùa miếu di chỉ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Nhìn kỹ trong đình viện, đã thấy đầy đất tàn tạ, bát tô trưng thịt đang phiêu hương. Lông gà đầy đất, gió núi bên trong đồng bền chó ra, trong đôi mắt tràn đầy thảm thiết vẻ. Thương Hải Tăng Điền, năm đó uy chấn thiên hạ Phật gia tổ đình, bây giờ đã hóa thành phế tích. Từng trận nữ tử không đè nén được tiếng rên rỉ tự trong phế tích truyền đến, kèm theo nam tử phóng đãng tiếng kêu, càng la tăng thêm mấy phần thê lương. Xúc cảnh sinh tình một bộ chỉnh tề quần áo đại hòa thượng cùng này che giấu chuyện xấu vị trí như vậy không liên quan yêu. Người này tạo hình cực kỳ kỳ quái đang nấu thịt chó đồ tể lúc này rốt cục thấy được đại hòa thượng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chú ý tới này một vệ không phối hợp. Ồ, trên người này chẳng lẽ mặc giáp trụ chính là trong truyền thuyết áo cà sa, lại có người nhìn về phía đại hòa thượng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Quái lạ, nhìn trên người tạo hình, trái lại như là trong truyền thuyết hòa thượng. Hòa thượng không phải đã mất tích mấy thập niên sao? Thật sao vậy? Người này tất nhiên là giả hòa thượng, bất quá này huynh đài khí độ bất phàm, thật đúng là biết chơi. Ngày mai ta cũng làm một bộ tới chơi chơi. Mọi người cười vui vẻ, trong mắt tràn đầy trêu ghẹo vẻ. Hòa thượng trong mắt tràn đầy bi ai, đảo qua trên đất xương khô, cái kia là năm đó Phật gia đệ tử lưu lại. Phật gia đã trở thành lịch sử bụi trần, ta này được chính là đến một lần nữa phân chấn ngã Phật gia ngôi vua, không có người có thể chặn ta vị huynh đài này, xem ra có chút lạ mắt, chúng ta có thể chưa từng gặp ngươi cái kia đồ tể lật qua lật lại thịt chó. Hòa thượng mới vừa tới này, là lấy thí chủ còn chưa từng gặp hòa thượng tăng nhân mặt không chút thay đổi nói. Đừng vẫn đúng là như, chúng ta ở đây không có nhiều quy củ như vậy, tới nơi này đều là kẻ giống nhau, này thịt chó trọng 50 cân, chính là ta đầu bên dưới ngọn núi nhà kia nông phu chó săn, huynh đài thật đúng là có phúc khí, này thượng đẳng thịt chó có thể không thông thường. Vừa nói, dùng sức ngửi một khẩu thịt chó mùi thơm, đã có duyên, vậy liền một khối ra đi. A-di-đà Phật. Hòa thượng huyên một tiếng niệm Phật, đứng yên bất động vào núi, khắp khuôn mặt là thánh khiết. Ồ, ngươi kẻ này đúng là thú vị, đựng cũng như cái kia làm thịt chó tráng hán nhìn từ trên xuống dưới hòa thượng một lần, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên người một vị ngực phẳng lộ nhũ tráng hán lộ ra một vệ cười nhạo, huynh đài này vẻ ngoài có thể thật không tệ, chỉ bằng vào này vẻ ngoài liền khả năng hấp dẫn một số người lớn. Không biết các hạ tự nơi nào mà đến, phạm vào chuyện gì, muốn trốn nơi đây tị nạn? Hòa thượng tự thiên trúc mà đến, phụ ngã Phật pháp chỉ tới đây lại mở Phật ra đại đạo, gặp chư vị thí chủ. Hòa thượng mặt không gợn sóng động đạo. Lại là thật sự hòa thượng, bây giờ hòa thượng cũng đã ẩn độn trên núi lao lâm, ngươi lại còn dám ra đây rêu rao khắp nơi, cũng không sợ bị trộm ra trộm tới chém? Chưa thỉnh giáo hòa thượng pháp hiệu làm thịt cho tráng hán để đua xuống, lộ ra một vẻ thận trọng. Bần tăng phát pháp hiệu Đạt Ma. Này Tung Sơn chính là ngã Phật gia thịnh vượng nơi, kính xin chư vị thí chủ cấp cho thuận tiện, nhường ra này Tung Sơn địa giới. Đạt Ma không nhanh không chấm nói. Ha ha ha ha ha ha, mọi người một trận cười điên cuồng, một bên một vị chôn đầu ăn thịt chó thiếu niên cười phun ra ngoài, hòa thượng này nói cái gì lại gọi chúng ta nhường ra tung sơn, đơn giản là không biết trời cao đất rộng, liền ngay cả triều đình đều không làm gì được chúng ta, huống chi là ngươi đại hòa thượng này chẳng lẽ là đến đập phá quán ta. Nhìn hòa thượng này ra mỏng thịt mềm, đổ cũng có thể vào nồi cùng thịt chó một khối nấu một cái đờ ơ y tám đấu lớn nhỏ đầu, dùng sức đánh ra hòa thượng quanh thân. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ ở đây tàn sát sinh linh, che giấu chuyện xấu, nhưng là phạm vào điều cấm, hòa thượng đã có duyên, đồng ý siêu độ các vị thí chủ, dẫn dắt chư vị thí chủ đổi tà về đăng, được hưởng chính quả đạt ma vén lên ống tay áo, lại trực tiếp xếp bằng trên mặt đất, không nói hai lời bắt đầu niệm kinh. Hòa thượng này chẳng lẽ tu được tu xỏa thật sự cho rằng niệm kinh liền có thể độ hóa chúng ta? Chính phải, hòa thượng này bị giới ba nóng hỏng rồi đầu. Trung thổ nhưng la đạo môn địa bàn, các ngươi nói hòa thượng này có thể sống mấy ngày, ta cá là ba ngày, ta cá là hai ngày, trong mắt mọi người trào phúng, cũng không từng đem đại hòa thượng này đặt ở trong mắt. Phương xa một bóng người chân đạp hư không, chậm rãi hướng về Tung Sơn đi tới, chờ nhìn thấy cái kia phóng lên trời Phật quang, dừng ở đỉnh núi, mắt nhìn xuống chân núi trò khơi hải. Hòa thượng này đúng là có bản lĩnh, không thể khinh nhục đạt ma tổ sư, tên ta sớm có thai nghe, cũng không biết người này có phải thật vậy hay không là đạt ma chuyển thế trở về, cũng hoặc là chỉ là một danh hiệu. Trương Bách Nhân một bộ áo tím, nhìn chằm chằm phía dưới chùa miếu gì chỉ không nói, đem chùa miếu bên trong tình hình thu vào trong mắt. Mọi người không để ý tới hòa thượng, trái lại xem kịch vui giống như vậy, giống như là nhìn hầu tử dô nở dê như, nhìn chằm chằm cái kia ngốc hòa thượng. Kinh văn từng trận, đại thanh âm lực hề. Mới bắt đầu thời gian vẫn còn hơi không thể nghe, chờ đến lúc sau đã là tiếng rung thiên địa, truyền khắp toàn bộ chùa miếu, bao phủ toàn bộ Tung Sơn. Từ đâu tới tiếng tụng kinh, phảng phất môi giống như vậy, chọc người phiền lòng. Chùa miếu thiên điện một tòa đại môn bị người đặt mở, đi ra một cái như tháp sắt đại hán, một đôi mắt đảo qua sân, nhìn thấy nhắm mắt niệm kinh hòa thượng. Người cho ta câm miệng, tu muốn quấy nhiêu đại gia ngươi ngủ. Đại hán mặt không dễ nhìn, cất bước đi tới, phảng phất là di động tháp sắt, một cước hướng về hòa thượng đập đến. Sáng sớm không cố gắng ngủ quấy nhiễu nhân tâm phiền hòa thượng này có thể thảm, này đại hán cứ gọi là thác tháp thiên vương Đinh Miễn, luyện thành Phật gia đồng bì thiết cốt, một cước xuống khai sơn liệt thạch, coi như đối mặt với gặp thần cường giả, cũng dám chém giết một, hai có người không nhịn được cục cục một tiếng. Tựa hồ không đành lòng nhìn thấy hòa thượng bị đá được hóa thành bột mịn, thẳng thắn chuyển qua đầu. Một bước đất rung núi chuyển, hai bước chậm chạp, ba bước lại lặng lặng đứng ở đại hòa thượng bên người, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Tựa hồ ở lắng nghe kinh luân tiếng giống như vậy, lâm vào vẻ say mê, trong khoảnh khắc rơi lệ đầy mặt, trong mắt tràn đầy nước mắt. Thiên Long Bát Âm độ thế gian, được lắm Thiên Long Bát Âm, được lắm Thiên Long Bát Âm. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy thán phục vẻ, nhìn mà than thở. Lại trong vòng ba bước độ hóa một vị dịch cốt đại thành đỉnh phong tồn tại, thật là khó mà tin nổi. Vù. Sau một khắc chỉ thấy cái kia Đinh Miễn xanh đen thân thể màu sắc một bên, nháy mắt hóa thành một vệt màu vàng nhạt không sai. Chính là màu vàng nhạt, một vệt màu vàng nhạt bắt đầu diễn sinh. Đạt ma lại độ hóa Đinh Miễn không nói, còn giúp đỡ tinh thần phù hợp hư không, tìm hiểu gặp thần chi đạo. Gặp thần xung quanh vây xem các vị đạo phỉ đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Gặp thần cùng dịch cốt tuy rằng chỉ kém một đường, nhưng là trong thiên địa khác biệt. Gặp thần cường giả bất luận đi đầu quân cái nào phe thế lực, cũng có thể hóa thành vì là khách quý, trở thành một chờ một tân khách. Mọi người vây xem trợn cả mắt lên, chẳng biết vì sao trong lòng dâng lên một luồng kính nể. Cũng hoặc là may mắn, lại bắt đầu đi lắng nghe cái kia từng trận kinh luân tiếng. Theo từng vị trộm cướp luân hãm, Trương Bách Nhân sắc mặt từ từ nghiêm nghị hạ xuống. Trong không khí thịt chó phiêu hương, nhưng tựa hồ mọi người siêu thoát vật chất giới, đối với thịt chó coi là không gặp. Nửa ngày mới gặp hòa thượng đình chỉ niệm kinh, chỉ là lặng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Gặp qua pháp sư chúng ta trước có nhiều mạo muội, kính xin pháp sư thứ lỗi, kính xin pháp sư khai ân, chúng ta quý mến Phật pháp. Cầu pháp sư chỉ giáo. Trong khoảnh khắc trong phòng đi ra hào hào hào to nho mở ơ ý trăm đạo phỉ, chỉnh tề như một ngã quỷ ở mặt đất, nhìn đạt ma vẻ mặt trong mắt tràn đầy sùng kính, tựa hồ hòa thượng này hóa thành Thái Sơn dô nở dê như, gọi người không nhịn được lòng sinh kính ngưỡng. A-di-đà Phật, khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ, chư vị thí chủ có thể ăn năn, liền đại biểu chư vị rất có Phật tính, ngày sau có thể vào môn ha ta, nghe ta đại pháp. Đạt ma chậm rãi đứng lên, nhìn này miếu cũ nát, ánh mắt lộ ra một vẻ tang thương. Hoài niệm, sau một khắc trên người áo cà sa bay ra, lại bỗng dưng nở lớn, chỉ thấy áo cà sa bao phủ toàn bộ Tung Sơn, sau đó cuồng phong cuốn lên, thôi y đến mưa cờ thiên địa cắt bay đá chạy. Đất rung núi chuyển, biến cố lớn. Chờ đến bao cắt ngừng, giữa trường các vị đạo phỉ mở mắt ra, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trang nghiêm túc mục miếu thờ, màu trắng xanh đá cẩm thạch bậc thềm, điêu lan ngọc thế tinh diệu vô song, lầu trong đó câu tâm đấu giác, chỗ tốt một chỗ nhân gian thánh cảnh. Nhìn cái kia mới tinh miếu thờ, mọi người đều là cùng nhau tán thưởng, pháp sư thật là thần thông.